Tại hạ không phải là nữ. Chương 645, ba người đáng sợ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, ở Tê Phượng Cung bên trong tẩm điện. Ngô Minh nỗ lực thuyết phục Mục Thanh Nhã trợ giúp mình. Thử một chút xem có thể hay không rời đi bộ ngực trói buộc. Rời đi, Mục Thanh Nhã nhìn ngực Ngô Minh. Thật sự rất thẹn thùng. Cũng không phải rời đi. Ngô Minh vội vã giải thích. Tựa là khiến người ta đảm nhiệm giống như Lô Đỉnh vậy. Hỗ trợ khai thông kinh mạch. Ta dùng huyền khí dư thừa đến giúp nàng tẩy kinh phạt tùy. Để Mục Thanh Nhã lúc này cùng mình cộng tu. Khó tránh khỏi nguy cơ cũng sẽ làm cho ngực nàng lớn lên. Ngô Minh biết mặc dù mình cái này tốt, nhưng không phải hết thảy nữ hài đều yêu thích cái này. Hơn nữa vóc người Mục Thanh Nhã hiện tại không lớn không nhỏ rất là vừa vặn. Nếu là thêm vào những này, chỉ sợ liền muốn vượt quá mức cân đối. Cứ việc đến thời điểm đó chính mình sẽ hưng phấn đến chảy máu mũi. Nhưng nàng nhưng lại muốn phát sầu. Không khỏi ở trong tâm bất an, Ngô Minh hy vọng kết quả tốt nhất chính là ngực mình tiêu sưng. Mà vóc người Mục Thanh Nhã biến hóa không lớn nhưng trên huyền khí có tăng lên. Lục Hữu Dung trải qua Ngô Minh hành công, đẳng cấp huyền khí tăng nhanh như gió, đã có cảnh giới thất tinh gần đột phá 8 sao. Nếu là Mục Thanh Nhã cũng có hiệu quả như thế, chỉ sợ càng tốt hơn. Không được, Mục Thanh Nhã vội vàng lắc đầu. Nếu là những chuyện khác, đều hảo đáp ứng ngươi. Nhưng là cái này, nàng nắm góc áo vẻ mặt đỏ bừng. Lúc này coi như là có một nhánh mũi tên bắn về phía Ngô Minh. Nàng đều đồng ý liều mình vì nàng ngăn trở. Có thể bộ ngực này to nhỏ. Không phải loại vấn đề này nha. Không thành vấn đề, ngươi sẽ không biến đại. Ta chỉ là thể chất đặc thù. Ngô Minh không biết nên giải thích như thế nào. Chỉ có thể bịa chuyện nói, tự tại thần công mà ta học từ tông chủ thật giống như có khuyết điểm. Lung tung học tập những công pháp khác dễ dàng tẩu hỏa. Ta phỏng chừng tựa là bởi vậy tạo thành tình huống huyền khí quá nhiều. Hỗ Vân Kiều ở bên cướp lời nói, làm sao có khả năng, tự tại thần công nhưng là công pháp chính phái. Có thể ngươi học cái gì đó nhưng là tà công. Mục Thanh Nhã cũng gật đầu. Ách, các ngươi làm sao không tin ta đây? Ngô Minh phiền muộn, ai bảo ngươi bình thường bẫy người nhiều như vậy? Không chắc lúc này hại chúng ta đây. Hỗ Vân Kiều đối với Ngô Minh le lưỡi một cái. Ngô Minh một mặt oan uổng. Ta làm sao có khả năng hố các ngươi? Hỗ Vân Kiều chỉ ngực chính mình. Làm sao không thể, ngươi thích nhất nơi này. Lúc đó còn muốn, nàng đột nhiên ngậm miệng. Suýt nữa nói lọt ra đêm đó Ngô Minh đối với mình tái máy tay chân. Ngô Minh cũng là không nghĩ tới đêm đó mò sai. Trái lại nghĩ tới là chuyện văn thơ của mình cùng Mục Thanh Nhã. Giả vờ giả vịt nói. À, cái gì à, Hỗ Vân Kiều gõ má phiếm hồng. Cuống quýt kiếm cớ ra bên ngoài liền chạy. Ta đi hỏi cung tiểu lộ khiếm khuyết của tự tại thân công. Ngô Minh âm thầm kêu khổ. Tự tại thần công có khiếm khuyết gì đó nhưng xác thực là do mình nói bậy. Chỉ có thể tự gọi người trở về. Tông chủ khẳng định biết, nàng, hắn, nhưng không nhất định có thể biết a. Hỗ Vân Kiều tự nhiên không để ý tới. Giống như một cơn gió đẩy cửa chạy ra ngoài, Mục Thanh Nhã liền vội vàng đem cửa khép lại. Rất nhiều chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài là hảo giác ngộ. Ngô Minh ôm cái gối đặt ở trên đầu nằm ngửa ở giường. Trạng thái bịt tai trộm chuông hết sức rõ ràng. Mục Thanh Nhã đi tới ngồi ở bên cửa sổ, đem gối kéo xuống, giúp nàng đặt ở ngực, xem như là ngăn trở nhất thời. Khó thở, quá nặng, gối ép lại càng nặng. Ngô Minh một mặt vẻ mặt khổ rồi. Mục Thanh Nhã thổi phù một tiếng bật cười. Đáng đời, cho ngươi đi ăn vụng. Ta là muốn tăng tiến huyền khí tu vi. Ngô Minh kiếm cớ, giả bộ cũng giống đấy. Mục Thanh Nhã nhẹ nhàng mắng một tiếng. Vươn ngón tay ở trên trán Ngô Minh trỏ trỏ một điểm. Nàng làm sao không biết Ngô Minh đối với nữ hài có bộ ngực lớn có đặc biệt ưa chuộng. Động tác của hai người ở lúc gợn sóng đã sớm đầy đủ bại lộ sở thích Ngô Minh mê luyến. Ngô Minh bị Mục Thanh Nhã mềm mại điểm một cái như vậy, làm cho đỏ cả mặt. Mục Thanh Nhã cảm giác nàng có biến hóa, kỳ quái nói, làm sao, khà khà, Thanh Nhã ngươi thật là đẹp mắt. Ngô Minh cũng không biết nên làm từ gì hình dung. Mục Thanh Nhã cũng là mặt đỏ lên, hắc, tự tại thần công còn quả thật có chỗ thiếu sót à. Coi như ngươi không có nói láo. Hỗ Vân Kiều từ bên ngoài nhảy đi vào, Cung Tiểu Lộ nói muốn đi vào, hỏi ngươi có thể không? Ngô Minh cảm thấy đau đầu, tuy rằng thế tử bề ngoài phục trang Cung Tiểu Lộ, căn bản là không hề khiến người ta cảm thấy hắn là cái nam tử. Nhưng mà thực tế vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng là, nếu là thế tử có biện pháp trị liệu thì sao đây? Tuy rằng khả năng không lớn, Ngô Minh suy nghĩ một chút, vẫn là xin mời Hỗ Vân Kiều cực khổ một chuyến nữa. Ngươi đi hỏi hắn một chút, nếu là chỗ khuyết thiếu của tự tại thần công đã phát tác, có thể có cái phương pháp trị liệu gì? Hỗ Vân Kiều đi ra ngoài cùng thế tử như vậy nói chuyện. Thế tử nhất thời rõ ràng, nguyên lai Ngô Minh không lộ diện là vì cái duyên cớ này. Vội vã ân cần nói, là thân thể xảy ra vấn đề sao? Tông chủ đã từng vì tu luyện tự tại thần công mà da rẻ cứng ngắc không có cảm giác, sau đó mới dần dần khôi phục. Nhược Giao là có tình huống như thế nào? Cái này trước tiên không thể nói cho ngươi. Hỗ Vân Kiều nhẫn nhịn cười, chỉ là hỏi, Nhược Giao để ta hỏi ngươi, có thể có cái biện pháp trị liệu gì? Thế tử suy nghĩ một chút trả lời, cái này ta ngược lại thật ra không thể ra sức, nhưng có thể thông qua trăm dặm gia cấp, đi hỏi tông chủ, kiểu như đưa thư hỏa tốc. Hỗ Vân Kiều con ngươi chuyển động, ta đi hỏi Nhược Giao một chút, liền sau đó, nàng lại chạy trở về tầm điện. Xem ra thân thể Nhược Giao xảy ra chút vấn đề, Tông Chí Liên bên cạnh phòng đoán nói, hơn nữa là cùng sự việc xấu hổ của nữ tử có quan hệ. Chỉ là không biết là sự tình đến cỡ nào, thế tử còn muốn chưa chạm qua nữ nhân, tự nhiên không nghĩ ra được, cũng không quá chú ý, nhân tiện nói. Chúng ta nói tiếp quốc sự, vừa nãy trong thời gian chờ đợi, hai người ở đây thương nghị không ít chuyện lớn. Tông Chí Liên đối với việc Ngô Minh không lộ diện, không có quá mức chú ý, ban đầu chỉ cho rằng khả năng là vì duyên cớ nguyệt sự của nữ tử. Tính tính một chút cùng lần trước trợ giúp thợ rèn Vương Đại Truy thời điểm, cũng đã gần như, vừa vặn thế tử cũng ở, bọn họ hai người rảnh rỗi chờ đợi Ngô Minh, liền ngồi xuống vừa uống trà vừa thảo luận việc trị quốc an bang. Cho tới hai người bàn đến thư Ngô Minh đưa, không khỏi đều kinh ngạc song phương thu được nội dung đồng dạng. Thế tử nói, nàng nhưng thật ra có tiên sinh tiềm chất, làm sao còn muốn mang ra dạy chúng ta? Chấm, Tông Chí Liên nói, Nhược Giao vẫn có thể xem là một bộ sách cố vấn. Nhưng đáng tiếc ở trên sách lược trị quốc rất ít thảo luận. Không sai, tác dụng của mưu sĩ dù sao cũng có hạn, Gia Cát Lượng tuy rằng thiên cơ bách toán, nhưng không thể bắc phạt thành công, mấu chốt nhất cũng không phải do Lưu Thiện cản trở, then chốt là quốc lực không ăn thua, cái này có phải là Nhược Giao đang nhắc nhở chúng ta quan tâm dân sinh quốc lực? Thế tử sửng sốt một chút, nhưng liền nghĩ đến một điểm, vỗ tay một cái nói, ai nha, ta đột nhiên nghĩ đến, không trách nàng trước luôn luôn xuyên cái áo choàng, đong đưa cái quạt lông vũ làm cái gì? Nguyên lai nàng là đang phẫn Gia Cát Lượng, hai người không biết nên khóc hay cười, đều cảm thấy tiểu nha đầu dù sao cũng là tiểu nha đầu. Ở trên chiến trường còn có ngoạn tâm lớn như vậy, thế tử lại cùng Tông Chí Liên nói xuống chuyện cải cách nước Tấn. Cũng lẫn nhau trao đổi kinh nghiệm trị quốc của nước Tề. Mặc dù có chút quốc vụ bí mật không thể đề ra, nhưng song phương giao lưu thật là vui vẻ. Trải qua lần Tấn Đô gặp nạn này, chưa chắc đã không phải là cơ hội nước Tấn các ngươi niết bàn sống lại. Cái quan điểm này của thế tử cùng Ngô Minh không bàn mà hợp. Tông Chí Liên nhún nhún vai, ta cũng hy vọng người nước Vũ nhân lúc chiến loạn đem những quý tộc kia đều sát sạch đi. Nếu là như vậy, ta đồng ý bỏ ra 1 triệu lượng bạc làm tiền thuê. Thế tử cười không ngừng, thực thi cải cách chính sách. mấu chốt nhất có hai cái chỗ khó. Một là trở ngại với quý tộc, hai là thực thi lên sẽ dẫn đến đại lượng tiền tài thiếu hụt. Có thể trải qua đoạt về Tấn Đô sau, nguyên bản quý tộc bị giết rất nhiều, không khỏi nhà ra đại lượng biệt viện cùng quyền sở hữu thổ địa. Càng có của cải quý tộc tích lũy gần trăm năm rơi vào trong tay Tông Chí Liên rồi. Tông Chí Liên nhìn dáng điệu thế tử cười, không khỏi cũng cười nói. Ngươi nếu như là cái đàn bà, ta nhất định bị ngươi mê hoặc. Thế tử rất lúng túng, ho nhẹ một tiếng, thế tử không tìm ai không chọc ai, nhưng lại cứ liền có tư chất ngụy nương, gần nhất bị người trêu chọc rất nhiều, thân phận cung tiểu lộ đều đã thành quen. Đương nhiên, trong những người đó Ngô Minh đùa giỡn nhiều nhất, Ngô Minh đã gặp báo ứng. Vào lúc này, nghe Hỗ Vân Kiều truyền lời như vậy, Tông Chí Liên là người hay hóng hớt bát quái chi tâm nổi lên. Làm sao còn muốn có tâm sự thảo luận quốc sự, nhất thời lộ ra sắc mặt công tử nhà giàu, lắc cây quạt đầu trộm đuôi cướp cười nói. Khà khà, cung tiểu lộ a, ngươi nói nhược giao là có chuyện gì xảy ra? Thân thể nơi nào không được rồi? Thế tử lắc đầu, ta làm sao biết? Tông Chí Liên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không bằng chúng ta đến đánh cược một ván. Khà khà, đánh cược cái gì? Xem ai đoán đúng vấn đề thân thể của nhược giao a, tiền đặt cược là cái gì? Tông Chí Liên cười vui vẻ nói, ta như thua, đưa ngươi trăm vạn ngân lượng coi như tiền an ủi. Nếu là ngươi thua rồi, lợi dụng hóa trang bây giờ, nhảy cái điệu múa thục nữ đi. Không cá cược, đánh cược đi, không cá cược. Hai người chính đang nói, đột nhiên có tiếng Tàn Đông lão giả lớn quát lớn. Người nào? Theo cái tiếng quát này, đứng ở cách đó không xa Tàn Đông lão giả thế tử cùng Tông Chí Liên đã nhảy vọt về bên cạnh. Cảnh giác nhìn xa xa, rất nhanh, ba cái bóng người xuất hiện ở trên một chỗ đình nghỉ mát ở ngoài Tê Phượng Cung. Tàn Đông lão giả vừa thấy, nắm đấm nhất thời siết lên, cả người phát sinh tiếng ca ca cộng hưởng thôi phát, đồng thời, cát bụi dưới mặt đất quanh chỗ hắn bị thổi ra, đây là biểu hiện đem huyền khí hoàn toàn bộc phát ra đến. Hiển nhiên đối phương là kình địch. Ba người này đều là mặc quần áo trang phục vũ quốc. Tuy rằng trật tự Tấn Đô vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng bọn họ có năng lực xuất hiện ở đây, nhưng không làm kinh động thị vệ nước Tề đóng quân ở phụ cận. Tự nhiên là thân thủ khá cao. Đón lấy, Tàn Đông ông lão gọi ra tên ba người, nhất thời làm thế tử cùng Tông Chí Liên sợ hãi. Long lão, Mãng lão, Hưng lão, bọn họ biết. Ba người này đều là siêu cao thủ nhất lưu trong Tam Thánh Tông nước Vũ. Ngoại trừ Tam Thánh ra, Long lão thân là Tam Thánh Tông đại trưởng lão, công lực tu vi càng cao hơn Trượng Kiếm Dông Bạch trưởng lão hoặc đại trưởng lão một bậc. Mà Mãng lão, Hưng lão hai vị, cũng đều là huyền nguyệt giai cao thủ. Ba vị huyền nguyệt cao thủ đột nhiên xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là muốn ám sát? Lúc này, Kim bà bà cũng xuất hiện ở cách đó không xa trên cung điện Lục Hữu Dung nghỉ ngơi. Chính đang chạy tới đây, nàng là cảm thấy huyền khí của Tàn Đông lão giả đột nhiên tăng lên. Biết có chuyện gấp đến cứu viện một tay, nhưng là, chờ lúc Kim bà bà thấy rõ được ba người kia, trong lòng nhất thời mát lạnh, đừng nói là Tàn Đông lão giả công thêm chính mình, chính là Ngân bà bà cùng tiến lên. Ba người cũng không phải đối thủ của ba cái lão già này. Long lão, Mãng lão, Hưng lão, ba vị siêu cao thủ nhất lưu nước Vũ, lặng lẽ nhìn kỹ tẩm điện Tê Phượng Cung, cách trương,